Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 541, trèo cao. Tôn Nhã Nhã nói ra lời này, dùng một ánh mắt mong chờ mà nhìn Kế Duyên. Nghe vậy thì sao Kế Duyên lại không rõ trong lòng Tôn Nhã Nhã đang nghĩ linh tinh gì chứ? Nhưng hắn cũng không vạch trần. Đối với chuyện Tôn Nhã Nhã thì hắn có khuynh hướng để nàng tự lựa chọn. Cho nên Kế Duyên giả bộ thoáng tự hỏi rồi gật đầu với Tôn Nhã Nhã. Cũng được, ăn mì và món lòng của Tôn gia nhiều năm như vậy. Tôn gia cũng để phần cho ta nhiều năm như thế, cũng nên đi bái phỏng một chút. Đương nhiên Tôn Nhã Nhã thực sự hy vọng Kế Duyên đến nhà nàng giúp nàng giải vây. Chẳng là chính hôm nay, cho dù có tự giác hiểu Kế tiên sinh thì vẫn cho rằng tiên sinh đại khái sẽ không ra tay. Không nghĩ tới Kế tiên sinh lại đáp ứng rồi. Thật sự, Tôn Nhã Nhã ngồi thẳng người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kế Duyên. Còn có thể là giả sao? Không phải là vừa nãy người đùa giỡn với Kế tiên sinh ta, thật sự không tính mời ta chứ? Tôn Nhã Nhã hơi đứng lên. Sao có thể chứ, tiên sinh có thể đến cửa nhà ta rất vui mừng. Gia gia của ta cũng sẽ rất vui mừng. Không, cả nhà ta sẽ rất vui mừng. Vậy chúng ta đi nhanh chóng đi. Kế tiên sinh, nếu biết ngài muốn đi thì trong nhà nhất định sẽ chuẩn bị nhanh chóng trở về. Kế Duyên ngồi ở trước bàn, cầm chén trà trong tay uống hết rồi mới buông chén trà xuống đứng dậy. Được, đi bên này. Nói xong, Kế Duyên muốn thu thập trà cụ trên bàn thì Tôn Nhã Nhã đã đến trước một bước thu thập xong. Tiên sinh, cứ chờ ta là được rồi, để Nhã Nhã làm. Tôn Nhã Nhã tay chân lanh lẹ giúp Kế Duyên thu thập trà cụ, sau đó cầm khay mâm đưa tới phòng bếp. Sau khi đi ra thì cùng Kế Duyên đang chờ đợi ra khỏi cư an tiểu các. So với lúc đến uể oải không phấn chấn thì lúc về nhà, Tôn Nhã Nhã đã có tinh thần hơn nhiều, thậm chí lại còn vô cùng hưng phấn, ngoài miệng không ngừng nói chuyện của Kế Duyên những năm gần đây. Từ trường tư thục chuyển tới Xuân Huệ phủ học, có một ít chuyện nhỏ, vụn vặt cũng có vài chuyện thú vị phong ba. Tiên sinh, ngài không biết đâu, lúc trước chúng ta còn ở Giang Thần Xuân Mộc Giang bên kia, hai thư viện so văn đấu, bọn họ cũng không thắng được ta, đều bị nói là không bằng một nữ tử, sắc mặt khá kém, ha ha ha ha. Tôn Nhã Nhã nhớ tới chuyện ở Giang Thần từ năm đó, vừa đi bên cạnh Kế Duyên vừa ôm bụng cười ha ha, tiếng cười của nàng cũng bị những người đi đường trên Thiên Ngưu Phường nghe được, mỗi nơi đều có người nhìn sang. Có một đôi phụ tử từ xa xa nhìn thấy Tôn Nhã Nhã, một thân hồng y cùng với Kế Duyên một thân trường bào màu xám phía sau, ở bên cạnh khe khẽ thì thầm, cô nương kia là ai vậy? Thật đẹp. Người này mà ngươi cũng không biết à? Nha đầu của Tôn gia, ngoại đích tôn của Tôn lão gia, nổi tiếng là tài nữ, tiểu tử nhà ngươi cũng đừng có mà cóc mà muốn đòi ăn thịt thiên nga. Vậy người phía sau thì sao? Người lớn tuổi cũng chính là phụ thân híp mắt nhìn kỹ. Phía sau à? À, đây không phải Kế tiên sinh sao? Nói thầm như vậy, phụ thân này lại hét to một tiếng, là Kế tiên sinh đã về rồi sao? Kế Duyên theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy hai người ở xa xa, chắp tay về phía họ coi như đáp lại, sau đó cùng Tôn Nhã Nhã đi vào một con hẻm ra bên ngoài thành. Ai, thật sự là Kế đại tiên sinh? Lời nói của phụ thân kia có vẻ khá hưng phấn. Ở trong trí nhớ của hắn, có Kế tiên sinh thì Thiên Ngưu Phường luôn luôn có cảm giác thần bí hơn so với những phường khác. Đứa con bên cạnh kinh ngạc, hiển nhiên có ấn tượng với Kế Duyên. Thiên Ngưu Phường ở phía nam huyện Ninh An, mà Đồng Thụ Phường thì lại ở phía tây. Hai ngôi làng này cứ như là hai ngôi làng đặc biệt vậy. Mặc dù ở trong thành, nhưng trung gian lại cách một cái ngã tư đường lớn. Nhã Nhã mang Kế Duyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn thuận tiện mua thêm chút đồ ăn chín và điểm tâm ở đầu đường về nhà để chiêu đãi Kế Duyên. Đi qua một tiểu phố buôn đầy đồ ăn, trước mắt chính là Đồng Thụ Phường. Phía sau phường có một cây ngô đồng, chính là nguồn gốc của cái tên này. Kế tiên sinh, hẳn là trước kia ngài chưa từng tới Đồng Thụ Phường nhỉ? Kế Duyên từ xa liếc nhìn cây ngô đồng kia gật đầu nói, quả thực chưa từng tới, trước kia nhiều nhất chỉ đi ngang qua. Hai người không ngừng bước, trực tiếp đi vào Đồng Thụ Phường. Đến nơi này, người quen của Tôn Nhã Nhã nhiều hơn, không ít người chào hỏi nàng, đồng thời tò mò nhìn về phía Kế Duyên. Nhã Nhã trở về rồi, vị bên cạnh này là ai vậy? Là tiên sinh nào từ thư viện tới vậy? Có phụ nhân sách rổ gặp được Tôn Nhã Nhã mới đầu cho rằng Kế Duyên ở bên cạnh, có lẽ là người nào đó muốn đến cầu thân, nhưng xem xét lại thì cảm giác không giống. Lý Thẩm, vị này là Kế tiên sinh, kế tiên sinh của huyện Ninh An. Nói một câu như vậy, Tôn Nhã Nhã và Kế Duyên cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía chỗ sâu của đồng thụ phường. Phụ thân họ Lý kia nhíu mày nghĩ một lát, danh tự Kế Duyên có phần quen thuộc, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra mình đã nghe ở đâu. Trong cảm nhận của Kế Duyên, đồng thụ phường náo nhiệt hơn Thiên Ngưu phường một chút. Đương nhiên cũng có thể là Tôn Nhã Nhã rất đáng chú ý, cũng quá nổi danh, không ngừng có người chào hỏi, cho nên bên tai luôn có tiếng đáp lời. Tôn gia ở phía tây của đồng thụ phường, càng đến gần nhà, Kế Duyên lại càng rõ ràng có thể nghe được âm thanh mấy lần Tôn Nhã Nhã hít sâu. Phụ mẫu Tôn Nhã Nhã sinh được một đứa con gái như vậy, cũng không có đứa con nào khác. Dù Tôn Phúc không chỉ có một nhi tử, cũng có các cháu trai khác, nhưng cháu gái thì chỉ có một mình Nhã Nhã. Người trong nhà đều rất yêu thương Tôn Nhã Nhã, nhưng ở phương diện cưới gả này thì vẫn làm cho nàng hết sức nhức đầu. Kế tiên sinh, bên kia chính là nhà ta. Ngài nhìn kia, bên ngoài buộc hai con ngựa, còn có một cỗ kiệu. Bà mối vẫn còn chưa đi sao? Thật sự là chán ghét. Ta đi trước, thông báo cho người nhà một chút. Nói xong Tôn Nhã Nhã đi trước, nhanh chóng chạy về nhà. Ra, kế tiên sinh tới. Ra, cha nương, kế tiên sinh đến rồi. Tôn Nhã Nhã một đường chạy chậm về nhà, vào đến trong viện thấy có bốn người phu kiệu còn đang uống nước trà gặm hạt dưa, mà đi vào phòng khách bên trong nhà. Bởi vì gia sản của Tôn gia giàu có hơn những người khác một chút, nên cách bài trí bên trong khách đường cũng vô cùng thỏa đáng. Bà mối có gương mặt tràn đầy hồng quang vẫn còn ở đây, còn có hai người trung niên khác đang ngồi ở trước bàn trà. Tôn gia phụ mẫu đang thêm trà cho bọn họ, mà gia gia Tôn Phúc thì ngồi ở phía trên. Nhã Nhã, người trở lại rồi. Nói xem làm sao mà rời đi lâu như vậy. Tôn mẫu thấy Tôn Nhã Nhã vào nhà thì lập tức đi dắt tay nàng dẫn lại đây. Bên kia Tôn Phúc đang ngồi ở bên trên tranh thủ thời gian giải vây cho cháu gái của mình. Ngọc Lan, Nhã Nhã nhà ta khác với những cô nương khác, có lẽ ra ngoài nghĩ văn chương thôi. Bà mối bên cạnh cũng không ngừng mỉm cười, bắt đầu đánh giá Tôn Nhã Nhã từ trên xuống dưới. Không thành vấn đề, Tôn cô nương có văn tứ, ra ngoài học nữ đức cũng rất tốt. Đúng rồi, Tôn cô nương, chúng ta vừa mới nói xong, công tử nhà họ Phùng vô cùng ngưỡng mộ tài học của ngươi, nói ngươi tài mạo song tuyệt, còn hy vọng mời ngươi cùng nhau đi thuyền, đi dạo Xuân Mộc Giang, nghiên cứu thảo luận thư họa đấy, ha ha ha. Tôn Nhã Nhã miễn cưỡng cười, nói câu quá khen, sau đó tranh thủ thời gian nói với Gia Gia bên trên cao đường. Gia Gia, vừa rồi ngài không nghe thấy hay sao? Kế tiên sinh đến rồi. À, Tôn Phúc hơi sửng sốt, Tôn Nhã Nhã cho lán không nghe rõ, lập tức đến gần một bước lớn tiếng nói. Kế tiên sinh tới, kế tiên sinh, cư an tiểu các kế tiên sinh đến nhà chúng ta. Tôn Phúc mừng rỡ, đứng lên từ trên chỗ ngồi. Cái gì, kế tiên sinh trở về rồi? Đúng, kế tiên sinh trở về, còn đến nhà chúng ta. Ta nói tiên sinh ở nhà chúng ta ăn cơm, Gia Gia còn có cha mẹ, các người sẽ không đồng ý đấy chứ. Tôn Nhã Nhã thấy sắc mặt cha mẹ rõ ràng cũng hưng phấn. Làm sao lại không đồng ý chứ? Kế tiên sinh sắp đến rồi, đi thôi, chúng ta đi nghênh đón tiên sinh. Tôn Phung có vẻ hơi kích động, bước ra mấy bước, sau đó lại trở về buông chén trà trong tay xuống. Về mặt của bà mối bên cạnh và hai vị tiên sinh vô cùng nghi hoặc, cũng giải thích mấy câu. Các vị cứ tạm ngồi đây, có một vị bạn cũ của Tôn gia tới bái phỏng, chúng ta phải đi nghênh đón một chút. Nói xong, Tôn Phúc được Tôn Nhã Nhã nâng đỡ cùng đi ra cửa. Phụ mẫu của Tôn Nhã Nhã cũng xin lỗi ba người bà mối một tiếng, theo sát phía sau cùng đi ra. Sự kính trọng mà mấy đời Tôn gia dành cho Kế Duyên chưa hề giảm bớt. Bà mối và hai vị tiên sinh đi cùng ở bên cạnh liếc nhau, sau đó hai người đứng lên cũng dự định đi nhìn một chút. Thời điểm bốn người Tôn gia cùng ra đến cửa, Kế Duyên mặc bộ quần áo màu xám nhạt đã đến ngoài viện. Tôn Phúc tranh thủ thời gian dẫn đầu hành lễ với Kế Duyên, gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên cũng đáp lễ, đi vào trong viện đưa tay đỡ Tôn Phúc đã lộ vẻ già nua. Không cần đa lễ, ai, tiên sinh có thể đến là làm vẻ vang cho Tôn gia chúng ta. Mau mời vào trong. Tôn Phúc đưa tay dẫn mời, Kế Duyên gật đầu sau đó cũng không từ chối. Quá mức khiêm tốn ngược lại không thích hợp. Nhìn thoáng qua bốn người kiệu phu ở bên trong, lại nhìn thấy ba người kia đang đứng chờ ở cửa khách đường. Sau đó cùng người Tôn gia tiến vào trong khách đường. Kế tiên sinh, xin mời ngồi, Ngọc Lan, mau mang trà. Tôn Phúc nhường chỗ của mình ra. Sau đó Kế Duyên cũng ngồi xuống, mới quay lại nhìn Tôn Phụ nói. Mau gọi hai đệ đệ của ngươi tới đây. Đúng, còn có cả nhị bá, tam bá, cô đều mời đến. Nói là kế tiên sinh tới, mau tới bái kiến một chút. Kế Duyên ở bên cạnh nghe được, lông mày nhảy một cái. Tôn gia đây là cả nhà đều muốn đến hay sao? Kế tiên sinh, ngài cũng đừng trách ta nhiều chuyện, khó có dịp ngài đến đây một chuyến, ta cảm thấy nên để cho mọi người bái kiến một chút. Lúc trước, Tôn lão đầu có tất cả 4 con trai, Tôn Phúc là người nhỏ tuổi nhất. Bây giờ đều đã già đi, mấy năm trước, huynh trưởng qua đời, Tôn Phúc càng trở nên đa sầu đa cảm. Hôm nay kế duyên tới, luôn cảm thấy người Tôn gia đều nên đến bái kiến một chút. Ách, ha ha, không có gì đáng ngại. Kế duyên cười trả lời một câu, đã hình dung ra cảnh tượng mấy người bọn họ cùng nhau rầm rộ đi tới đây. Bên kia bà mối còn chưa lên tiếng, vị nam tử râu ngắn chắp tay với kế duyên, dò hỏi kế duyên cũng là dò hỏi người nhà Tôn gia. Không biết vị tiên sinh này là người thế nào, mới thăng chức từ nơi nào? Kế duyên đứng bên đáp lễ, bỉ nhân kế duyên là một người rảnh rỗi trong huyền, cũng không từ chỗ nào thăng chức cả. Tôn Nhã Nhã ở một bên há to miệng nhưng không nói gì, mà lại xích lại gần người Tôn Phúc, nhỏ giọng nói, ra ra, kế tiên sinh tới, hôm nay cũng không phải là thời điểm làm mối đấy chứ. Cái này, Tôn Phúc đang do dự còn chưa lên tiếng, bà mối bên kia đã mở miệng. Thế thì vừa vặn, hôm nay Tôn gia cũng náo nhiệt, mấy vị thân thích cũng vừa về đến, vừa vặn việc vui của Tôn cô nương khiến cho người khác ganh tị, cũng nên nói ra để cho tất cả mọi người thương thảo thương thảo. Kế duyên nhìn ánh mắt cầu xin của Tôn Nhã Nhã, lập tức ra vẻ không biết mà hỏi thăm người của Tôn gia. Nhã Nhã có chuyện vui gì hay sao? Ách, thưa tiên sinh, Nhã Nhã cũng đã đến tuổi nói chuyện cưới gả, là có người tới cửa cầu hôn, đối phương có gia cảnh tốt, gia phong cũng không kém, là mối hôn sự rất tốt. Bà mối kia cũng cười ha hả xen vào, dân tự nhiên nói, đây chính là mộ tổ Tôn gia bốc lên khói xanh. Có thể có một cô nương tài mạo song toàn như thế. Nếu việc hôn nhân có thể thành, Tôn gia coi như là trèo lên cành cao. Ha ha ha. Trèo cành cao. Lông mày kế duyên nhíu lại. Lời này hắn không thích nghe. Nhìn bà mối một chút, cũng nhìn thoáng qua người của Tôn gia và hai nam tử. Lại nhìn sắc mặt rõ ràng mang theo sự chán ghét của Tôn Nhã Nhã. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thần sĩ quyền quý. Nhân gian vương hầu. Nhã Nhã nếu muốn gả, ai cũng không có tư cách để nói Nhã Nhã với cao. Tôn Nhã Nhã đứng ở phía sau Tôn Phúc, âm thầm vỗ tay, vẫn là kế tiên sinh nói chuyện dễ nghe. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 542, tự tự như sóng. Khẩu khí thật lớn, đây là ý tưởng trong lòng của bà mối và hai nam tử kia, đồng thời cũng đánh giá lại kế duyên một lần nữa. Tuy rằng một thân quần áo tương đối mộc mạc, nhưng khí chất thật sự bất phàm. Tên nam tử râu ngắn kia cũng không khỏi mở miệng. Tôn cô nương quả là tài nữ khó gặp, nhưng lời của tiên sinh cũng là nói quá mức rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không coi là thật. Nhưng nếu là người hữu tâm, nghe thấy lời nói của tiên sinh thì cũng sẽ ảnh hưởng đến gia phong Tôn gia đấy. Lời nói của nam tử biểu đạt ý bất mãn, đồng thời xem như nói cũng rất khách khí. Mặc dù ba mối đứng bên cạnh cười, nhưng cũng không quên bổn phận. Ai u, vị tiên sinh này nói cái gì vậy? Cho dù là giao tình của ngài với Tôn gia rất sâu, nhưng ta làm mai mối, ta thế song phương đều phải hiểu rõ ràng. Lời vừa nói quả thật là có ít quá sự thật. Đương nhiên, nếu ngài là trưởng bối của Tôn cô nương, thì lời này cũng trong tình lý có thể hiểu. Ha ha ha. Kế duyên cười gật gật đầu, bà mối này thật không hổ, là hàng năm làm mai mối. Bên trong các bà mối chắc cũng thuộc hạng cao thủ, trình độ nói chuyện xác thực không thấp, lúc châm chọc người đều không dùng đến một chữ thô tục. Trắng ra là nói Tôn gia không coi là nhà gia thế trong sạch, đừng có nói dối. Nói không trong sạch thì cũng không phải là người Tôn gia là người vi phạm pháp lệnh, mà chỉ là làm tiện nghiệp. Mà mấy thế hệ Tôn gia đều bán quán mì, còn là quán nhỏ ở ven đường, chính là một loại tiện nghiệp. Bà mối nói xong, lần đầu tiên chân chính nhìn kỹ kế duyên, cũng nhìn thấy rõ đôi mắt bạc, không dùng chướng nhãn pháp che giấu kia, rõ ràng là sửng sốt một chút. Hừ, Tôn Nhã Nhã ở bên cạnh cũng hừ lạnh, nhưng vẫn chưa nói gì, bởi nàng cũng biết đây là tình hình thực tế. Mà những người còn lại của Tôn gia thì nghe không hiểu, nhưng cũng có cảm giác được lời nói của kế duyên vừa thốt ra kia, bầu không khí có giống như hơi khẩn trương. Ách, kế tiên sinh, cái này dù sao thì cũng đều là khách. Tôn Phúc cứng đầu nói một câu như vậy, kế duyên cũng thu hồi tầm mắt trên người bà mối, sau đó cười nói với Tôn Phúc, ha ha, kế mỗ nhiều lời, nhưng mà lời của kế mỗ vừa rồi cũng không phải nói ngoa. Đối diện với ánh mắt của kế duyên, Tôn Phúc giật mình lập tức, chư vị uống trà, chư vị uống trà, Nhã Nhã thêm trà cho mọi người. Vâng, sau đó Tôn Nhã Nhã cầm theo ấm châm trà cho mọi người. Không khí hơi khẩn trương vừa rồi cũng dịu xuống. Chẳng qua Kế Duyên đã đến đây, mặc kệ bàng mối có nguyện ý hay không, chủ đề chủ yếu cũng không tránh được chuyển từ chuyện làm mối sang hướng khác. Tôn gia kể một ít chuyện phát sinh trong mấy năm nay ở huyện Ninh An, mà cũng rất tò mò kiến thức của Kế Duyên, mà Kế Duyên cũng sẽ chọn một ít chuyện có thể nói, xem như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Hai tên nam tử kia cũng cẩn thận nghe hai bên trò chuyện, nghĩ muốn hiểu một chút ít về Kế Duyên người này. Chỉ có bà mối là vẫn luôn không quên sứ mệnh và thù lao của bản thân, liên tục lôi kéo mẫu thân của Tôn Nhã Nhã ở bên cạnh, không ngừng kể về cửa hôn sự này, như thế kia. Ước chừng khoảng một khắc sau, người của Tôn gia lục tục đến. Trình độ coi trọng với Kế Duyên cũng chỉ là mấy huynh đệ Tôn Phúc, còn đám tử Tôn trực hệ phía dưới Tôn Phúc đa số mang tâm lý tham gia náo nhiệt, cho nên người nhà Tôn gia đến cũng không ít, đi đầu là hai lão nhân. Giống như đã hẹn trước vậy, nhiều người Tôn gia như vậy đến nhà Tôn Nhã Nhã cùng một lúc, sau đó chân trước chân sau bước vào trong viện. Nhóm người này rộn ràng nhốn nháo, rõ ràng là đến xem chính mình. Đương nhiên Kế Duyên cũng không ngồi nổi nữa, ra khách đường đi đến trong viện. Đám già trẻ Tôn gia, già trẻ được mấy lão nhân dẫn dắt cùng nhau hành lễ với Kế Duyên. Tôn thị già trẻ bái kiến Kế tiên sinh. Không cần đa lễ, Kế Duyên đỡ hai lão nhân đứng dậy. Về phần mấy người khác, phần lớn đều đến tham gia náo nhiệt, làm dáng một chút thì nhiều, chứ cùng lắm cũng chỉ gật gật đầu. Tay nhị ca của Tôn Phúc khẽ run, cầm lấy tay Kế Duyên, hơi có vẻ kích động cảm khái nói: "Tiên sinh à, nhiều năm không thấy, năm đó ta cùng phụ thân cùng đi bái phỏng ngài. Thể cốt tam ca của Tôn Phúc tốt hơn, nhưng cũng vẫn là tuổi già sức yếu, ở bên cạnh cũng không quên nói chuyện với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ta là Tiểu Mao, ngài còn nhớ rõ ta đi. Năm đó, ra tay tiêu tiền, cứu Hồng Hồ từ trong tay mấy tên du côn, ta ở ngay bên cạnh khiêng gạo và mì đâu." Kế Duyên cười nhẹ gật đầu với hai người họ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Trước kia đi trên đường, hắn ngẫu nhiên gặp huynh đệ của Tôn gia. Thật ra trừ bỏ Tôn Phúc, mấy huynh đệ này lúc trước đối với Kế Duyên là rất tôn trọng, nhưng cũng chỉ là tôn trọng đối với người có học vấn, cũng không tính nhiều đặc thù. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ lão tư tưởng cũng cải biến. Ba mối hai nam tử kia và bốn kiệu phu ở trong viện bên cạnh, khi nhìn thấy thì kinh ngạc. Tôn gia từ trên xuống dưới, vậy mà người đến đây lớn nhỏ hơn 30 mấy người, không chỉ cùng nhau hành lễ với Kế Duyên, mà ngữ khí của hai lão nhân run run khi nói chuyện với Kế Duyên thì như vãn bối nói chuyện với trưởng bối. Loại cảm giác này thật sự cực kỳ quỷ dị. Sau khi người nhà Tôn gia cùng nhau hành lễ, còn nhốn nháo ầm ầm, nói không ngừng, Tôn Phúc cũng bước đi đến bên cạnh, thuận thế uyển chuyển biểu đạt ý tiễn khách với mấy người đến mai mối. Dù sao hôm nay trong nhà xác thực không thích hợp để bàn chuyện hôn nhân luận gả. Đương nhiên bà mối cũng rất có phê bình kín đáo. Tôn lão hán, việc hôn nhân này đốt đèn lồng tìm cũng không thấy. Tôn giá các người cũng đừng làm lỡ trung thân của Tôn Nhã Nhã. Vâng vâng, lão hán ta tự hiểu được. Ta nhìn ngươi là không quá hiểu được. Phùng công tử kia những gia thế tốt, học thức cũng cao, lại sắp tham gia thi hương, nhất định có thể trúng bảng. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng đọc sách ở Huê Nguyên Thư Viện, kéo quan hệ thì là cùng một cái thư viện với Doãn Phò Mã Gia, tương lai đi kinh thành, nói không chừng còn có thể nhờ vả một chút quan hệ với Doãn Gia. Bà mối còn đang phóng đại, Tôn Phúc đã nghe một chút không kiên nhẫn, hắn nhớ tới Nhã Nhã nói qua, trước kia Doãn Phò Mã Gia từng mang theo công chúa đến cư an tiểu các bái kiến Kế tiên sinh, bà mối trước mắt lại nhải không ngừng, bỗng nhiên có chút buồn cười. Được rồi, lão hán biết rồi, vài vị mời trở về đi. Bà mối này là người rất biết quan sát sắc mặt, mơ hồ cảm giác được thái độ của Tôn Phúc biến hóa, hơi sửng sốt, liền không hề nhiều lời. Vậy các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đó, ngày khác ta lại đến. Được, vài vị đi thong thả, trong nhà có khách sẽ không tiễn được. Bà mối và hai nam tử kia cùng nhau rời đi, bà mối lên kiệu, còn hai nam tử thì cưỡi ngựa. Rời đi, hai nam tử vẫn còn nhìn vào viện của Tôn gia mấy lần. Đi ở trên đường, nam tử râu ngắn bèn hỏi đồng bạn bên cạnh. Huyện Ninh An này có đại nhân vật Kế Duyên này sao? Không có nghe nói qua. Ba mũi ở bên kiệu cũng vén màn thăm dò. Ta cũng chưa từng nghe qua. Nhân gia có quan hệ tốt với Tôn gia ta đều hỏi thăm, nào có họ Kế. Nhưng thật ra trong kiệu phu có một nam tử khỏe mạnh do dự một chút rồi mở miệng. Nếu nói người họ Kế ở trong huyện Ninh An, ngược lại tiểu nhân có một chút ký ức. Cỗ kiệu là kiệu trong huyện, cho nên kiệu phu cũng đều là người của huyện Ninh An. Nam tử râu ngắn đang cưỡi ngựa tức lộ ra vẻ mặt hứng thú. Ồ, nói một chút nghe. Kiệu phu vừa vững vàng khiêng cỗ kiệu, vừa do dự nói, Mặc dù tiểu nhân có chút trí nhớ nhưng... Ai, người nói nhanh lên chứ. Ba mối đối cũng không khách khí như vậy đối với mấy kiệu phu. Vâng vâng, trước kia khi tiểu nhân còn nhỏ, có nghe qua chuyện của kế tiên sinh. Hình như là một kỳ nhân ở huyện ta, ở viện có ma, còn tiêu tiền chữa thương cho hồ ly. Kiệu phu nói như vậy là một trong ba kiệu phu bên trên cũng lên tiếng. À, chính là sự kiện hồ ly bái tiên sinh kia đi. Hóa ra tiên sinh kia là họ kế à? Đúng đúng, chính là sự kiện kia. Nghe đồn hồ ly kia sắp bị du côn đánh chết, cũng sắp bị chó cắn chết. Thấy kế tiên sinh đi qua, liều mạng chạy thoát, quy lại ở bên đường cầu cứu. Sau đó kế tiên sinh đã tiêu tiền mua hồ ly trong tay đám du côn, mang đi cứu trị. Ai, ta lại nghĩ đến chuyện này. Nghe đồn Doãn Văn Khúc là bằng hữu tốt của kế tiên sinh, trước khi xuất sĩ có quan hệ rất tốt, cũng không biết là thật hay giả. Bà mối và hai nam tử nghe được những lời này thì hơi sững sờ. Theo như lời các ngươi nói, kế tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi? Đúng vậy, cho nên việc này tiểu nhân cũng không dám khẳng định. Đúng rồi, người đến có thể là con của kế tiên sinh. Đúng đúng, chăng là vậy. Ta cảm thấy cũng là như vậy. Đại tiên sinh kia nhìn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi. Còn chuyện hồ ly bái tiên sinh kia đã xảy ra ta còn chưa biết nói đâu. Ha ha ha. Mấy kiệu phu đều cười rộ lên. Người ngồi trên lưng ngựa cũng không mấy tin tưởng vào lời này lắm. Nhưng quan hệ đến Triệu Doãn Tiên vẫn tương đối để ý. Có lẽ người tên kế duyên kia thật sự có trưởng bối là bằng hữu với Doãn Công đâu. Nghĩ như vậy, nam tử râu ngắn và đồng bạn đều quyết định đi hỏi thăm việc này. Nếu là sự thật, cũng khó trách tại sao kế tiên sinh kia dám mạnh miệng như vậy. Tuy rằng vẫn khoa trương, nếu là thật vậy, việc hôn sự của Phùng gia và Tôn gia càng phải coi trọng. Đội ngũ làm mai đi xa, lúc này trong viện của Tôn gia, kế duyên cũng rốt cục ứng phó xong xuôi già trẻ Tôn gia. Cuối cùng còn lại người nhà Tôn Nhã Nhã chuẩn bị cùng nhau ăn cơm chiều. Cũng chỉ còn Tôn Phúc và hai ca ca của hắn. Những người khác đều đã đi trở về. Ngay cả hai đứa con của Tôn Phúc cũng đã đi sớm rồi. Chưa kịp gọi lại, bọn họ làm cho Tôn Phúc âm thầm hối hận. Cơm chiều là do Tôn Phúc tự mình chuẩn bị. Cha mẹ Tôn Nhã Nhã chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ. Kế duyên lên đứng ở cửa khách đường, nhìn thấy phòng bếp bên kia. Tuy rằng thấy không rõ bên trong bận việc như nào, nhưng động tĩnh cha Nhã Nhã luống cuống tay chân và bộ dạng liên tiếp bị Tôn Phúc phê bình làm cho kế duyên không khỏi nghĩ tiệm mì Tôn Ký sẽ có thể thất truyền. Tiên sinh, ngài nhìn gì vậy? Đến nhập tòa đi, đồ ăn sẽ rất nhanh được bưng lên thôi. Tôn Nhã Nhã ở trong sảnh tiếp khách lên tiếng, bên trong đã dọn xong bàn ghế ngồi vào vị trí. Sau một lúc, người nhà Tôn gia ngồi quay quanh trước bàn. Trên bàn có cá, có thịt, có canh gà, càng không thể thiếu một bát mì to của Tôn Thị và món nội tạng cừu. Người nhà Tôn gia nhiệt tình kính rượu với kế duyên, ngồi ở thượng vị. Kế duyên ai đến cũng không cự tuyệt, kính bao nhiêu uống bấy nhiêu, lại từ đầu đến cuối vẫn không biến sắc mặt. Chủ đề ôn chuyện cũng nói được kha khá, cuối cùng vẫn nói đến chuyện hôn sự của Tôn Nhã Nhã. Sau khi Tôn Phúc lại kính kế duyên một ly, cần nhắc nói, kế tiên sinh, Nhã Nhã có thể có hôm nay cũng là bởi vì ngài dạy nàng viết chữ. Hiện giờ nàng ta đã muốn đến tuổi gà chồng, cũng nên tìm một mối hôn sự tốt. Phùng gia vừa rồi ngài cảm thấy có được không? Tôn Nhã Nhã vừa nghe đến liền cảm thấy bực bội. Ra ra, họ Phùng kia ban đầu gặp ta ở Xuân Huệ Phủ rồi, ta không thích lắm. Chuyện gả chồng, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, đừng hồ nháo. Tôn phụ giáo huấn Tôn Nhã Nhã một câu, Tôn Nhã Nhã kìm nén bực bội, trực tiếp ly tịch trở về phòng. Kế duyên nuốt xuống rượu và thức ăn trong miệng, buông chiếc đũa, nghiêm túc nhìn tỉ về phía Tôn Phúc. Năm đó, ở bên ngoài Thiên Ngưu Phường, ta từng nói, Tôn gia có việc gì đều có thể đến tìm ta. Hiện giờ chỉ là vì việc hôn sự này thôi. Vẻ mặt kế duyên mang ý cười, tầm mắt đảo qua tất cả đám người Tôn gia. Tôn Phúc hơi há miệng sửng sốt, há miệng thở dốc, chứ phải trong miệng lại cắn chưa nói ra. Tiên sinh, người xem. Tôn Nhã Nhã đã trở lại khách đường, trong tay mở ra một bộ tự thiếp. Kế duyên quay đầu lại nhìn, cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tự thiếp trong tay Tôn Nhã Nhã là bút tích của nàng, nhưng chữ trên đó linh động uyển chuyển như một vũng tú thủy. Tầm mắt kế duyên quét tới, quả thật là tự tự như sóng, nhưng nhìn kỹ lại, trong đó cũng chứa băng lăng. Chữ đẹp. Tiên sinh, Tôn gia có thể tìm ngài, nhưng những người khác của Tôn gia không đại biểu được cho Nhã Nhã. Câu nói này của Tôn Nhã Nhã âm vang hữu lực. Kế duyên nhoẻn miệng cười gật đầu nói, có lý. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 543, chỉ được chọn một mà thôi. Ngược lại, Kế Duyên cũng không vội hỏi người của Tôn gia, mà trực tiếp nhận lấy phó thiếp từ trong tay Tôn Nhã Nhã, đưa lên trước mắt nhìn kỹ. Càng nhìn, Kế Duyên càng nhìn thấy chữ này không hề đơn giản. Trong sự linh động có nhu hòa, ẩn chứa một khí thế mờ mịt. Loại tình huống này phù hợp với cái người ta gọi là thấy chữ như thấy người. Dường như văn tự trên tự thiếp ẩn chứa chính bản thân của Tôn Nhã Nhã. Nội tâm khát vọng, sự thanh tĩnh nhưng lại gợn sóng nổi lên bốn phía. Loại linh tính này đại biểu cho khát vọng lột xác, cũng giải thích khả năng lột xác. Kế tiên sinh, ngài nghĩ chữ ta như thế nào? Tôn Nhã Nhã hỏi một câu với vẻ kiêu ngạo, quả nhiên đã nhận được sự tán thành của Kế Duyên. Được xưng là bậc thầy cũng không ngoa, chắc hẳn đã rất nhiều cầu người viết chữ đúng không? Câu nói này nhìn như khích lệ, nhưng thực ra đây là kết quả mà Kế Duyên đã khắc chế rồi. Chữ viên của Tôn Nhã Nhã đã học được vài phần chân tùy của hắn, thế gian này rất khó tìm, ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng đều kém hơn. Có thể nói chuyện này vô cùng nằm ngoài dự liệu ban đầu của Kế Duyên. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tôn Nhã Nhã cười nói, có thì cũng có, nhưng mà không coi là nhiều. Sau khi viết ra tự thiếp này, ta cũng rất ít khi viết chữ ở bên ngoài, chủ yếu là tự mình luyện chữ, nhưng dù sao cũng có cảm giác khó có thể đột phá, giống như bị vây ở khốn cảnh vậy. Nếu như ta là thân nam nhi, e rằng không chỉ có vậy. Kế Duyên nhìn về phía người của Tôn gia ở xung quanh, tất cả đều đang ngắm nhìn chữ của Tôn Nhã Nhã, bọn hắn không hề biết chữ, chỉ nghĩ là chữ này rất đẹp, khó tránh khỏi không hiểu được giá trị ở trong đó. Tôn Phúc nhìn thấy, sau khi nhìn lướt qua đám người của Tôn gia một vòng, thì Kế Duyên chỉ chăm chú thưởng thức tự thiếp, mà trong lời nói của tôn nữ bảo bối nhà mình mang theo một loại ai oán. Dưới tình huống bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng mở miệng. Ách, Đồng Minh, mau đi tới phòng bếp rót đầy hoa điêu tửu vào trong bầu rượu mang lên đây. Trên bàn sắp hết rồi. Ngọc Lan, người đi xới thêm thịt chưng, ở trong nhiều đất vẫn còn. Đây đây, được ạ. Tôn Phụ và Tôn Mẫu thì cầm một cái bầu rượu không, người thì cầm một cái bát lớn cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi, mà Tôn Phúc thì nâng bầu rượu rót cho Kế tiên sinh và hai vị huynh trưởng, vừa khen ngợi tôn nữ của mình làm dịu bầu không khí. Nào nào, Kế tiên sinh, lão hán rót đầy cho ngài, còn có nhị ca và tam ca nữa, đều rót đầy cả, ha ha. Nhã Nhã của nhà chúng ta thật sự đã làm rạng rỡ tổ tông, học vấn rất giỏi đó. Nào có chuyện người khác chọn Nhã Nhã chứ, nhất định là Nhã Nhã chọn người khác. Nhìn thấy gia gia của mình cười làm lành với mình, nhưng bên ngoài lời nói vẫn đang mong ngóng mình xuất giá. Tôn Nhã Nhã vừa giận vừa buồn cười, nàng hiểu rõ hiện thực nhưng lại bất đắc dĩ không thể tiếp nhận. Gia gia, tam gia gia, Kế tiên sinh có tiểu lượng tốt, mọi người uống ít một chút, niên kỷ đều đã lớn rồi. Không có việc gì, không có việc gì, hôm nay vui mà. Đúng đúng, rót đầy, rót đầy. Mấy lão đầu cười ha hả, trong mắt thoát lên sự từ ái, mà Tôn Nhã Nhã thì càng lúc càng buồn bực, có thể nhìn thấy về phía Kế Duyên, thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn tự thiếp của mình như cũ, nét mặt như gần như xa, tay đưa theo gõ nhịp. Loại cảm giác này giống hệt như năm đó ở trong tiểu các, nàng cầm chữ đưa cho tiên sinh xem, cho nên lúc này nàng cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người lại. Phụ mẫu của Tôn Nhã Nhã cùng nhau đi đến phòng bếp, một người cầm theo cái bát thịt to xới thịt, một người mở cái bình hoa điêu múc rượu. Tôn Mẫu nhìn về phía đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiến lại gần Tôn Phụ đang ngồi chồm hổm rót đầy rượu, dùng củ trỏ chọc vào lưng hắn, ở bên cạnh hắn nói nhỏ. Ai? Tướng công, người nói xem, nếu như chúng ta cầu Kế tiên sinh một đại phú đại quý thì có thể không? Tôn Phụ cũng thoáng động lòng, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh một chút, rồi nghiêng đầu khẽ nói với Tôn Mẫu, nhất định là được. Người đã quên những gì năm trước Phò Mã Gia và công chúa tự mình đến cư an tiểu các mời cưới tiên sinh rồi sao? Đại phú đại quý cũng chỉ là một câu nói của Kế tiên sinh mà thôi. Tuy rằng phụ mẫu của Tôn Nhã Nhã không tiếp xúc nhiều với Kế Duyên, nhưng vẫn biết rõ một chút đỉnh, nhất định là vị Kế tiên sinh này có bản lĩnh rất lớn, giao tình cùng với Doãn tướng cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Bắt đầu từ năm Tôn Nhã Nhã đến cư an tiểu các học chữ, bọn hắn lại dần dần biết rõ điểm này, cho nên hai người cũng rất kính trọng Kế Duyên, chẳng qua là có hơi khác so với phụ thân Tôn Phúc thôi. Điều này khiến cho lòng hai phu thê rất kích động, Tôn Mẫu càng không nhịn được lôi kéo trượng phu. Người nói xem, lời mà Kế tiên sinh nói hồi chạng vạng tối có ý gì? Có phải là... Tôn Mẫu dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía trượng phu nói tiếp. Có phải là Kế tiên sinh nói sẽ tìm cho Nhã Nhã một hộ quý nhân làm quan to hay không? Đúng rồi, ta nghe nói Doãn tướng quân có một nhị công tử nha. Hít, phụ thân của Tôn Nhã Nhã cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, khó tránh khỏi dâng lên một cảm giác hưng phấn còn mãnh liệt hơn. Nếu là như vậy thì ai mà để ý đến công tử Phùng gia nữa. Hai người đè nén sự kích động, mang theo rượu và thịt quay trở lại, thái độ đối với Kê Duyên càng ân cần thêm mấy phần. Nào nào nào, rượu tới rồi, thịt tới rồi, Kế tiên sinh, ngài uống thêm vài ly nữa nhé. Tôn phụ xách theo bầu rượu tiến đến định rót cho Kế Duyên, nhưng khi nhìn vào ở trong ly vẫn còn rượu, suy nghĩ một chút lại rót thêm vài giọt vào. Tuy nhiên trong suốt quá trình, Kế Duyên cũng chỉ ngồi ngắm con chữ, tập trung chìm đắm trong đó, đối với những chuyện xung quanh thì mắt điếc tai ngơ. Chỉ là có điều ngón tay trỏ và ngón tay giữa ở trên bàn tay phải vẫn đang gõ trên mặt bàn rất có tiết tấu, cho dù là đang thưởng thức chữ viết thì cũng đồng thời cũng có giai điệu ở trong đó. Ngồi xuống, đừng quấy rầy tiên sinh. Tôn Phúc nhanh chóng vẫy tay với nhi tử nhà mình. Tôn Đông Minh vô thức trở lại chỗ ngồi của bản thân ngồi xuống, cẩn thận hỏi một câu, cha, Kế tiên sinh. Nhị bá của Tôn Đông Minh ở một bên nhấp một ngụm rượu thấp giọng nói, tiên sinh vừa rồi cứ như vậy. À à. Tôn Đông Minh nhìn Tôn Nhã Nhã, thấy nữ nhi đang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Kế Duyên, như thể đang đợi Kế Duyên chỉ điểm. Mà những người khác thì không nói lời nào, trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Đợi một hồi vẫn là vậy, Tôn Đông Minh không nhịn được, đi tới bên cạnh Tôn Phúc, ghé vào tai hắn hỏi nhỏ, cha, ngài hỏi Kế tiên sinh một chút xem, ách, quan đàn quý nhân ở trong kinh thành này, có công tử nào muốn thú thê không? Nói niên kỷ của nhị công tử nhà Doãn Tướng Quân cũng... Tôn Phúc khẽ quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía nhi tử nhà mình, người nói bậy bạ cái gì? Đừng có để đầu óc ù mè như thế. Cũng chính là lúc câu nói này rơi xuống, ngón tay vẫn luôn gõ trên mặt bàn của Kế Duyên dừng lại, giống như đã đưa ra được một quyết định nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Nhã Nhã đang ngồi với tư thế cẩn thận nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu về phía Tôn Phúc. Ta thấy người Tôn gia cũng không hiểu phân lượng trong câu nói của ta, chi bằng Kế mỗ giải thích một chút. Kế Duyên truyền thư pháp của Tôn Nhã Nhã, chứng kiến đùng vài phân chân thủy. Ngoài tên đạo mà nói rằng không có người nào được xem là có tình sư đồ chân chính với Kế Duyên, nhưng cũng có một tầng quan hệ nhàn nhạt. Tại nhân gia bách tính, Kế Duyên thường chỉ nói đến một số việc bình thường của nhân gian, nhưng ngày hôm nay bởi vì Tôn Nhã Nhã mà có ngoại lệ. Nói xong nửa câu trước, Kế Duyên dừng lại một chút, tất cả mọi người của Tôn gia đều mong tập trung ánh mắt về phía hắn. Bọn hắn đều không rõ, duy chỉ có một mình Tôn Nhã Nhã là rõ ràng. Có thể mong ước tài phú ở nhân gian, có thể đạt được quyền quý trong thế tục, có thể nhận được phước đức tại âm phủ, có thể được lập tượng thần nhân, có thể được duyên với tiên sơn, sớm đạp ngô đồng ngắm đông hải, vào lúc hoàng hôn, dạo chơi tại chốn Bồng Lai, tại mười phương bốn biển. Mấy đời người của Tôn gia đã kết ra một chuyến thiện duyên với Kế Duyên ta, mà Kế mỗ cũng rất thích hài tử Nhã Nhã này, trong số các loại như trên, chỉ được chọn một mà thôi. Ánh mắt của Tôn Nhã Nhã trợn trừng lớn, nàng hơi há mồm, lộ ra vẻ thất thần. Nàng vốn đang chờ Kế tiên sinh bình chữ của nàng, không ngờ lại chờ được một lời nói chấn động như vậy. Toàn bộ Tôn gia đều há hốc mồm, nhiều hơn cả cảm giác không biết làm sao. Gì Kế Duyên nói ra lại dường như nằm ngoài quan thần, nằm ngoài quan nguyệt. Thâm ảo mà xa xôi, biết rõ những điều tốt đẹp nhưng cũng khiến cho người ta khó thể tưởng tượng nổi. Một hồi sau, cuối cùng người Tôn gia cũng đã phản ứng. Đầu tiên là đã có một loại cảm giác hoang đường. Nhưng khi đón nhận đôi mắt màu xám của Kế Duyên thì cảm giác này lập tức phai nhạt. Theo đó là cảm giác hưng phấn đi kèm với tốc độ nhịp tim tăng lên. Kế tiên sinh, đây... Tôn Phúc nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, hai chân dưới bàn run lên nhẹ nhẹ. Có lẽ bởi vì quá mức kích động mà cả người hắn hơi run rẩy. Trước đây, hắn cũng đã biết Kế tiên sinh là một kỳ nhân từ lâu rồi, thậm chí có khả năng không phải là con người. Nhưng đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe Kế Duyên nói ra những lời này, đầu óc trở nên trống rỗng. Kế Duyên cũng không trông cậy người Tôn gia có khả năng định thần ngay lập tức. Đầu tiên hắn nhìn về phía người đứng đầu Tôn gia là Tôn Phúc. Tôn Phúc, người sẽ lựa chọn thế nào? Nói xong, Kế Duyên lại nhìn về phía Tôn Nhã Nhã nói, Nhã Nhã, còn người sẽ lựa chọn ra sao? Nói trắng ra là Kế Duyên chỉ xem trọng ý kiến của hai người Tôn gia này mà thôi. Đương nhiên ta... Tôn Nhã Nhã vừa há mồm nói, lời nói vừa đến miệng thì lại cố gắng kìm nén. Đây là phúc chỉ của Tôn gia, không phải phúc của một mình nàng. Nên đổi thành, tiên sinh, toàn bộ Tôn gia chúng ta đều có thể... Ha ha, phú quý ở nhân thế, một người được lợi thì toàn gia. thoát khỏi phàm trần, cuồng dại quá mức sẽ thành vọng tưởng. Lời nói của Kế Duyên rất dễ hiểu, tất cả người của Tôn gia đều hiểu rõ, Tôn Phúc lại càng rõ ràng. Hắn nhìn Nhi Tử và Nhi Tức, nhìn hai vị huynh trưởng, sau đó nhìn về phía Tôn Nhã Nhã đang cắn môi, bàn tay dưới bàn bóp bóp thành nắm đấm. Kế tiên sinh, ta kế thừa tiệm mì Tôn Ký, cũng là người chủ cựu Tôn Ký hiện tại. Đối với ta mà nói, mặc kệ là vinh hoa phú quý hay đăng tiên thành thần, ta chỉ mong Nhã Nhã có thể trở nên tốt hơn trong thời gian tới. Nhất là tiên sinh ngài cũng sẽ biết được cái gì là tốt nhất. Phụ mẫu Tôn gia há miệng đang định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hai lão huynh trưởng của Tôn Phúc ở bên cạnh chỉ nuốt một ngụm nước bọt mà không nói gì. Tôn Nhã Nhã thì hai mắt rưng rưng, vừa mừng vừa sợ nhìn Tôn Phúc. Ra ra. Kế Duyên cười cười, thực ra hắn cũng không dám nói biết cái gì là tốt nhất, nhưng ít nhất hắn hiểu được khát vọng của Tôn Nhã Nhã. Hắn đứng dậy, sửa sang y quan một chút, bay thẳng lên bên ngoài. Đến khi ra tới tận cửa đại sảnh thì ngoái đầu nhìn lại. Chuyện tối nay chỉ giới hạn cho người của Tôn gia biết. Nhã Nhã, ngươi điều chỉnh tâm tình một chút, ngày mai tiếp tục đến Cư An Tiểu Các tập viết. Viết xong, ta dẫn ngươi đến nơi đọc sách. Còn chuyện mai mối, nếu ngươi không thích thì từ chối đi. Nói xong những lời này, Kế Duyên rời khỏi đại sảnh, bước chân rất nhẹ. Tại chỗ ngồi của Kế Duyên, một ly rượu vốn chưa được uống, thời khắc này hóa thành một dòng nước lóe lên lưu quang, vòng quanh mấy vòng đuổi theo. Tôn Nhã Nhã đứng lên, đuổi tới đại sảnh, lớn tiếng trả lời một câu: đã biết, thưa tiên sinh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.